Rốt cuộc chỉ nghe tiếng gầm rú này, ta liền cảm thấy thứ này thật phi thường. Kịch tính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra rồi, và khi một bóng người khổng lồ lao ra, khung cảnh ngay lập tức trở nên sôi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người nhìn chằm chằm vào trước cửa hang và hét lên. Tôi nhìn thấy lực bá cao gần 3 thước mặc dù to lớn, nhưng tốc độ thật đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực bá vung tay qua bãi cát hoang bay trên bầu trời. Một người đã bị bắn và trúng bả vai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai bả vai lập tức vỡ nát, bay ra mấy chục mét đập vào tường đá xung quanh, khiến cả khán đài run lên. Miệng phun máu tươi và nằm rạp trên mặt đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không còn sức chiến đấu nữa. Hắn không chết bởi vì lực bá, không có đánh vào chủ yếu của bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gầm, lực bá lại hét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, tất cả mọi người đều bịt tai lại. Trong nháy mắt lực bá vuông tay như chém dưa thái rau thêm 4 người nữa. Tất cả đều bị lực bá đánh ngã trong một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người trên khán đài đều sợ hãi lùi về phía sau. Còn Dược Mộng Phỉ vẻ mặt đã thay đổi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 vị cao thủ này đều là cao thủ của Dược Vương Cốc nhưng trước mặt lực bá, bọn họ một đòn cũng không chống đỡ nổi. Thảo nào họ Trang kia lại tự tin đánh cược với cô đến vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dược Mộng Phỉ sắc mặt biến sắc, và cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến cảnh này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trang Thạch Tam cũng có chút mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia Trang, hắn thật là hung tợn. Điện giật lâu ngày như vậy lại có thể kích thích tiềm lực của hắn hiện tại đã bùng nổ. Có thể nói là thần ngăn cản thì giết thần, Phật ngăn cản thì giết Phật. Chỉ là thuộc hạ đang lo lắng, hắn sẽ không xông ra ngoài đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người hầu sắc mặt tái nhợt nói. Không, hắn sợ bị điện giật nên ta đã hạ lệnh phải xuống là nạp điện cho lưới điện để đề phòng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiệu Tráng nói một cách gay gắt, nhưng sau đó, sắc mặt anh ta thay đổi dữ dội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàng trăm người trên sân đều đã ngã xuống đất, và lực bá như một con titan to lớn, hắn lao thẳng vào lưới ở cửa ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có nghi ngờ, với khí thế nửa hắn bây giờ lưới điện kia không thể ngăn cản được hắn. Nhanh, phóng điện, giật điện hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chàng thiếu sừng sốt, vội vàng ra lệnh, khung cảnh bỗng trở nên lộn xộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người bắt đầu chạy. Tiểu thư, nhanh lên, ở đây rất nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người của Dược Vương Cốc bắt đầu kéo Dược Mộng Phỉ đi. Bảy vị sư phụ của ta vẫn ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dược Mộng Phỉ rơm rớm nước mắt, nhưng đã quá muộn, lực bá đã lao ra cổng sắt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo điện lam chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công tắc ở lối vào ngay lập tức chuyển sang màu xanh lam. Nhưng lực bá không còn sợ hãi như trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đánh thẳng vào công tắc bằng một cú đấm, và tia sét xanh bao phủ khắp cơ thể hắn ta. Dù lớp da bên ngoài bị thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn đã không còn sợ thứ điện này nữa, vì hắn biết rằng đây không phải là điện của thiên lôi. Bùm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cánh cổng sắt làm bằng thép lập tức bị lực bá xé thành nhiều đoạn. Nó đã phát nổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, toàn cảnh trước mắt đã mất kiểm soát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, hắn không sợ điện giật nữa. Trang Thạch Tam hoài nghi, thiếu gia chạy mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thanh niên kinh hãi hét lên, thấy rất nhiều vệ sĩ của hắn đã bị lực bá tung lên trời. Kinh hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lực bá này, vô cùng mạnh mẽ, không thể để hắn chạy trốn, ba sẽ giết ta. Chấm, Trang Đại Thiếu không cam lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng lo lắng nhiều như vậy, thiếu gia, chạy đi. Nếu không chạy, sẽ quá muộn, những vệ sĩ khác mang theo thiếu gia Trang và chạy trốn trực tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh tượng lộn xộn, sau khi lực bá lao ra, hắn ta không thèm quay lại, theo lời dặn của Trần Hạo, hắn ta phải chạy trốn lên núi và trốn tạm trong một hang động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần toàn bộ quá trình, Trần Hạo đều đặt trong tầm mắt. Anh hít một hơi thật sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,